Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến nhà ăn, Tô Ý không khỏi nhớ đến vị sư phụ nửa vời của mình. Đầu bếp Mã, đúng rồi, đầu bếp Mã còn làm ở nhà ăn không? Sức khỏe ông ấy thế nào rồi? Vừa nghe nhắc đến đầu bếp Mã, mọi người đều có vẻ ngập ngừng. Tô Ý thấy vậy liền hỏi dồn. Sao thế? Đầu bếp Mã xảy ra chuyện gì à? Không có gì đâu. Chỉ là sức khỏe ông ấy dạo này không tốt. Nghe nói ông ấy mới nằm viện một thời gian. Giờ chắc đang ở nhà dưỡng bệnh. Đúng vậy, lâu rồi chúng tôi cũng không gặp đầu bếp Mã. Sau khi ông ấy ốm nặng phải nằm viện, ông ấy đã nghỉ hưu và rời khỏi nhà ăn của đơn vị. Năm đó đầu bếp Mã luôn quan tâm chăm sóc Tô Ý, giờ nghe ông ấy bị bệnh, cô tất nhiên phải đến thăm. Vì thế nên cô mượn xe của Lục Trường Trinh, rồi hỏi thăm địa chỉ nhà đầu bếp Mã, mang quà cùng Chu Cận Xuyên lái xe tới. Nhà đầu bếp Mã nằm ở thị trấn bên cạnh, không xa lắm. Khi hai người tới nơi, đầu bếp Mã đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt đầy nếp nhăn, trông già nua hơn hẳn so với lần gặp trước. Khi thấy Tô Ý, ông ấy chưa nhận ra ngay. Sau một lúc ngơ ngác, ông ấy mới lúng túng ngồi dậy. Tiểu Tô, đoàn trưởng Chu, sao hai người lại đột ngột đến thế này? Thấy đầu bếp Mã sức yếu, Tô Ý không kìm được nước mắt, liền vội vàng đỡ lấy ông ấy. Đầu bếp Mã, chúng tôi đưa bọn trẻ về thăm. Nghe nói ông ốm nên đến thăm ông. Đầu bếp Mã xúc động gật đầu, vội vàng nhờ người nhà pha trà mời khách. Chưa kịp hàn huyên, Tô Ý đã hỏi thăm ngay bệnh tình của ông ấy xem rốt cuộc là bệnh gì. Cô cùng mọi người xem qua bệnh án của ông ấy và phát hiện đó là bệnh tim mạch. Liền lấy ra nhân sâm viên cô đã chuẩn bị sẵn. Đầu bếp Mã, đây là thuốc do nhà máy dược phẩm của chúng tôi sản xuất. Thuốc này có thể giúp ông. Ông giữ lại dùng thử nhé. Con trai đầu bếp Mã vừa nhìn thấy nhân sâm viên, liền sững sờ. Thuốc này chúng tôi có nghe bác sĩ ở bệnh viện khuyên dùng, nhưng ở đây khó mua, lúc nào cũng thiếu hàng lại còn đắt đỏ nữa. Đầu bếp Mã nghe vậy, vội vàng từ chối. Thân già này chẳng có đáng gì đâu. Chỉ là bệnh tuổi già, dùng thuốc đắt đỏ như vậy thật không đáng. Hai người mau mang về đi. Tô Ý cười, mở hết các hộp thuốc ra. Đã mang đến đây rồi, làm sao có chuyện mang về. Ông cứ giữ lại mà dùng. Nếu tiếc thì để dưỡng sức khỏe. Đừng để mọi người phải lo lắng. Cuối cùng, đầu bếp Mã không nói lại được Tô Ý, đành bảo con trai lấy hết tiền trong nhà ra đưa cho cô. DTV ai ngờ trước khi ra về, hai người lại lén trả lại tiền cho ông ấy. Ra khỏi nhà đầu bếp Mã, Tô Ý không khỏi thở dài. Sao người ta lại có thể già đi nhanh như vậy? Em nhớ lần trước về, đầu bếp Mã vẫn còn rất khỏe mà. Chu Cận Xuyên cũng thở dài. Đúng vậy, nghe nói ông ấy đã phải mổ 2 lần. Tuổi cao sức yếu, cơ thể suy yếu nhanh lắm. Hy vọng thuốc của chúng ta sẽ có tác dụng. Nhất định sẽ có tác dụng. 4 người mang theo tâm trạng phức tạp ở lại đại viện một đêm. Sáng hôm sau, Chu Cận Xuyên lái xe đưa 3 người cùng đi viếng mộ của Lão Diệp. Mộ của Lão Diệp nằm trên một ngọn núi gần doanh trại. Lần trước khi 2 đứa trẻ đến, một đứa mới 7 tuổi, đứa kia chỉ mới 4 tuổi. Ngoại Diệp Tiểu Vũ còn giữ lại chút ký ức mờ nhạt. Diệp Noãn Noãn gần như không còn nhớ gì về ba mình. Vì thế, khi leo núi, Noãn Noãn không ngừng hỏi Tiểu Vũ về ba của 2 người. Tiểu Vũ vừa đi vừa nói về những mảnh ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu. Ba rất cao, mỗi lần đại viện chiếu phim, ba luôn để anh ngồi trên vai, nhìn được rất xa, mỗi lần ba về đều mang kẹo cho chúng ta ăn. Ba nói anh là anh trai, đi đâu cũng phải chăm sóc cho em. Nói đến đây, Tiểu Vũ không khỏi đỏ mắt. Dù rằng chưa bao giờ quên ba, nhưng tại sao ký ức về ba lại ngày càng mờ nhạt? Nhiều chuyện chỉ còn là bóng hình mờ nhạt, muốn kể cho Noãn Noãn nhiều hơn nhưng lại không nhớ ra được gì. Cách chương.